Cô dâu gả thay, chương 4, đêm nay em là của tôi 2-H, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong cô tự đập tay vô mặt, đúng là mồm nhanh hơn não mà. Hắn nghe thấy như vậy liền đẩy mạnh cô xuống, đè lên người cô. Cảm giác này khiến mặt cô đỏ ửng lên. Anh là đồ lưu manh, đồ cầm thú, đồ háo sắc, đồ lưu manh, cầm thú, háo sắc sao? Vậy bây giờ tôi cho em thấy lưu manh, cầm thú, háo sắc. Sẽ thế nào nhé, bảo bối, anh bỏ tôi ra, tôi không bỏ thì sao? Nói xong hắn nắm lấy tay cô, dí chặt xuống giường, hắn lấy từ đâu một sợi dây quấn chặt lấy hai bàn tay của cô. Cô luôn miệng gào thét và dùng chân đẩy ngực hắn ra nhưng không có tác dụng. Cô không biết rằng ánh mắt người đàn ông đang đè cô xuống như một con sói đã đói khát lâu ngày. Bỗng chiếc áo rộng của cô bị trễ xuống, làm lộ ra hơn nửa phân ngực. Bộ ngực trắng và mềm mại, khuôn ngực nhấp nhô làm cho dục vọng của hắn tăng lên cực độ, đôi mắt bây giờ của hắn giống như con dao nhỏ muốn hung hăng lọc từng mảng da thịt cô, tựa hồ muốn lột trần, ăn thịt cô đến xương cốt cũng không chừa lại. Bàn tay hắn đặt lên eo cô, cảm giác bàn tay ấy nóng như lửa đốt, đôi tay của hắn từ từ di chuyển lên phía trên, đôi tay ấy không ngần ngại kéo chiếc áo cô xuống, tiện thể tay cởi luôn chiếc áo ngực bên trong người cô, bàn tay ấy gấp gáp nắm lấy một bên đẫy đà, xoa nắn nó thành các hình thù kỳ lạ, còn một tay vân vê vùng nhạy cảm ấy khiến nó thích thú mà cứng lên. Cút ra cho tôi, cô nhìn hắn hét lớn, khuôn mặt càng ngày càng đỏ ửng lên. Hắn như chả nghe thấy gì, hôn lên từng bộ phận trên cơ thể, gắm nhấm từng chút một mà như muốn bỏ sót phần nào, nhược thần có thể cảm nhận được từng dấu hôn nóng bỏng của hắn in lên từng tấc da tấc thịt của mình. Hắn rời khỏi bộ ngực đó, tay đưa xuống phía dưới. Từ từ cởi chiếc quần lót mặc cho sự vùng vẫy của cô, hắn vẫn cố cởi. Lâm Phong không ngừng hôn lên hai quả đào căng mọng đung đưa theo động tác của cô mà lòng hắn không ngừng nóng lên. Hắn cúi xuống mút nó, thật ngọt mà. Hắn vừa cắn mốt một bên vừa nặn lên nặn xuống, vừa trêu chọc gạt lên gạt xuống. Thân người nhược thần mạnh mẽ run lên, cảm thấy người không ngừng co rút lại, cô cảm nhận được một luồng khí nóng đang gần sát bên. Cô kêu lên, không, đừng mà tôi van anh, em đang bảo tôi đừng ngừng lại sao? Không, hai ngón tay của hắn thô lỗ chen vô phần nhạy cảm bên trong của cô, sờ soạng phần thịt mềm mại, ngón tay hắn chọc ra chọc vào khiến nó dính đầy chất dịch màu trắng. Hắn từ từ rút ngón tay ra, xoa xoa chất lỏng nhớt nhát dính ở đầu ngón tay. Nhược thần bắt đầu thở hồng hộc, hắn thấy vậy liền liếm nhẹ vành tai của cô, tay kia kéo cao hai chân để lên bờ vai đầy mạnh mẽ của hắn. Em đúng là tiểu yêu tinh mà. Hộc, hộc, hộc, cô thở dốc, Lâm Nhược thần hoảng sợ dễ dụa nhưng không hề có tác dụng bởi đôi chân của cô đã bị hắn ghì chặt không thể nào động đậy được. Tay của hắn cầm vào chiếc thắt lưng, mặc dù kỹ thuật của hắn không được chuyên nghiệp nhưng hắn cũng phải có kỹ thuật cơ bản của một người đàn ông chứ. Vậy mà động tác của hắn cực kỳ lưu loát, vài giây sau cô đã cảm nhận được vật nam tính khổng lồ kia ép sát trên mông, nó thật cứng. Cứng như một thanh sắt vậy. Cách chương.